Ngang tàng cùng anh, chương 10, manh mối, góc truyện audio.com, chấm, trong mắt Lý Tử Thất dấy lên lửa giận, nhưng cô chỉ lạnh giọng cười. Hừ, đồ à, đúng là có dữ, mau giao ra. Lý Tử Thất lười biếng nhún vai. Chói tôi làm sao lấy đồ. Diệp Tiền hất cằm, lập tức có người cởi dây chói tay cho cô. Lý Tử Thất xoa xoa cổ tay. Đưa tay cởi sợi dây dưới chân. Diệp Tuyền cầm súng chìa về phía cô. Lấy đồ, còn dùng chân. Lý Tử Thất đành phải bỏ qua. Nhanh lên. Lý Tử Thất không để ý, chậm rãi lấy ba lô. Lấy một hộp trang sức. Mở ra, lấy đạn ra, ném xuống đất. Anh ta chỉ để lại vật này. Lập tức có người nhặt đạn lên, đưa tới trước mặt Diệp Tuyền. Diệp Tuyền cẩn thận nhìn chằm chằm viên đạn này. Viên đạn này chính là viên đạn cô ta bắn Trần Hoa Vinh. Còn có gì khác không? Đạn này vô dụng, cũng không phải là đồ cô ta muốn tìm. Không có. Diệp Tuyền híp mắt, chôn cô ta. Đồ vô dụng. Hai người áo đen tiến lên, đè Lý Tử Thất vào thân cây. Một người khác cầm súng lục, chìa vào đầu Lý Tử Thất. Lý Tử Thất nhìn họng súng màu đen kia, hoảng sợ như dòng điện lưu, chạy từ xương sống thẳng lên đầu. Sợ hãi trong nháy mắt bao trùm Lý Tử Thất. Những người này thật sự muốn giết cô. Lý Tử Thất thầm mắng Trần Hoa Vinh 8000 lần. Trần Hoa Vinh, đại ôn thần nhà anh. Khốn kiếp, anh gây chuyện xong, phủi mông đi mất, hại cô ở đây bị súng bắn chết. Ra tay. Người mặc áo đen kia mặt không thay đổi nhìn cô chằm chằm. Bóp cò, đùng, tim Lý Tử Thất bỗng dừng đập. Ba hồn bảy vía bị sợ bay mất. Cô nhắm chặt mắt, rụt vào, nghe tiếng súng. Cô giật mình, nhưng mà không đau. Đầu cô không nở hoa, tim cũng không đau. Cô mở mắt ra, định thần nhìn lại. Đầu người đàn ông giơ súng định bắn cô. Nở hoa. Màu đỏ tươi văng đầy đất, có tay súng bắn tỉa. Tránh mau, Diệp Tuyền giống lên, nhanh chóng tìm chỗ núp. Trần Hoa Vinh tới, có quân mai phục, mau trốn. Bọn họ trong nháy mắt trốn ra sau cây đại thụ. Lý Tử Thất cởi sợi dây dưới chân, vội ôm lấy đầu, lui ra sau cây đại thụ. Bắn nhau à, kẻ ngu mới chịu đi ăn đạn. Vừa trốn kỹ, sau lưng truyền tới tiếng đạn càn quét. Đùng đùng đùng, nghe tiếng súng, tim Lý Tử Thất nhảy loạn, tiếng súng bên tai vang lên như sấm, chẳng qua nghe được tiếng lộc cộc. Lý Tử Thất run rẩy, cây bị đạn bắn trúng, xẹt qua mặt, lập tức chảy máu. Cô bất chấp đau đớn, hai tay run rẩy ôm lấy đầu, không dám lộn xộn. Đùng, tay súng bắn tỉa ấn nút đánh gục một tên áo đen. Đùng, lại một súng, lại có người nằm trong vũng máu. Trong chốc lát, thuộc hạ của Diệp Tuyền không còn mấy người. Diệp Tuyền nổi nóng, đưa tay nổ súng chỉ thiên. Đùng đùng đùng, lại một chuỗi đạn bay tới. Lại có một người ngã xuống. Diệp Tuyền trốn sâu nhất. Cây đại thụ chỗ cô ta đều là vết đạn. Mạt gỗ bay đầy trời như bông tuyết. Cách đó không xa, chuyển tới tiếng bước chân. Cô ta ló đầu nhìn, sau lưng có ba mươi mấy người chạy tới bên này, phía sau còn có mười mấy người mặc chiến phục màu đen của đội đặc chiến quốc tế. Trần Hoa Vinh đáng chết, anh ta lại liên hiệp với đội đặc chiến quốc tế tới bắt tôi. Diệp Tuyền giận đến cắn răng nghiến lợi, Lý Tử Thất cũng cả kinh. Trần Hoa Vinh rốt cuộc có thân phận gì? Chẳng lẽ là đội viên của đội đặc chiến quốc tế? Nhưng mà nhìn ngôn ngữ, cử chỉ và tác phong làm việc của anh không giống lắm. Nhưng nếu không phải, sao đội đặc chiến quốc tế lại đi cùng anh? Lý Tử Thất nghĩ tới bắp thịt và vết sẹo khắp người anh. Có mấy phần tương tự. Trong lúc đó, Diệp Tuyền giận đến siết chặt quả đấm. Mẹ nó, đây là cái bẫy, bị lừa. Trần Hoa Vinh đáng chết này, là anh cố ý dẫn cô ta ra ngoài. Đầu Diệp Tiền ong ong, giống như có người đập sau ót cô ta. Là Trần Hoa Vinh cố ý giữ lại đầu mối. lừa cô ta tới nhà cô bé kia. Anh đã sớm thiết kế thiên la địa võng. Diệp Tuyền hận muốn chết, nhưng cô ta không dám lộn xộn. Chỗ tối nhất định còn có tay súng bắn tỉa. Mau rút lui. Tiếng súng ngừng lại. Cô ta lập tức ôm đầu. Liều chết chạy trốn. Thấy cô ta khom người chạy. Lý Tử Thất nhanh chóng đưa chân. Quẹt chân cô ta. Phác. Diệp Tiền bị vấp chân ngã xuống bùn. Lực chú ý của cô ta hoàn toàn đặt ở tay súng bắn tỉa mà bỏ quên Lý Tử Thất. Càng không nghĩ tới Lý Tử Thất lại có lá gan quẹt chân cô ta. Sơ hở này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Trần Hoa Vinh đã dẫn người bao vây. Diệp Tuyền hung ác trợn mắt nhìn Lý Tử Thất. Cô ta tàn bạo hung ác, giơ súng bắn Lý Tử Thất. Đùng, một phát súng bắn hụt. Có người đá trúng cổ tay Diệp Tuyền. Súng thiếu chút nữa rớt xuống. Diệp Tuyền kinh ngạc, không tưởng tượng nổi quay đầu nhìn. Lý Tử Thất cũng ngẩng đầu. Chỉ thấy Lôi Hạo Nhiên đang giơ súng, nhắm ngay đầu Diệp Tuyền. Lý Tử Thất kinh ngạc, Lôi Hạo Nhiên và Diệp Tuyền không phải một phe sao? Nội gián, Lôi Hạo Nhiên, anh, tên phản đồ, sai, tôi không phải phản đồ. À, lão tử xưa nay không thuộc về các người. Lý Tử Thất lập tức nghĩ tới lúc ở nhà, Diệp Tuyền sắp bóp chết cô. Lôi Hạo Nhiên đột nhiên đi ra nói chuyện. Diệp Tuyền buông tay. Cô mới tránh được một kiếp. Diệp Tuyền hận đến cắn răng nghiến lợi. Cô ta lăn một vòng. Đột nhiên nhảy tới bên cạnh Lý Tử Thất. Bóp cổ cô. Nhắm súng vào mi tâm Lý Tử Thất. Nói. Đừng tới đây. Tới nữa. Tôi liền đánh chết cô ta. Thời gian tựa như ngừng lại. Tất cả người trước mặt đều dừng bước. Diệp Tuyền cười nhạt, bắt tôi, không dễ dàng như vậy. Nói xong, kéo Lý Tử Thất lui về sau. Lôi Hạo Nhiên sau lưng cô ta chỉ có thể ném súng. Tránh đường, vì Trần Hoa Vinh đã giao phó. Vạn ngàn lần không được đả thương tới Lý Tử Thất. Lý Tử Thất lại bị bắt giữ. Lửa giận trong lòng bay lên. Cô đè nén lửa giận trong lòng. Không sợ hãi ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm đám người đối diện. Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc. Lý Tử Thất nháy mắt phải với anh. Ánh mắt Trần Hoa Vinh chợt rét. Nhìn cô chăm chú. Cô muốn làm gì? Đừng làm loạn. Anh quát khẽ. Nhưng cô không nghe khuyên bảo. Vẫn quật cường nhìn anh. Cách chương.